Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 678, âm dương song đầu lang. Ngưu Tiểu Khai đồng dạng biết sinh tử thảo, hắn liền không có Bạch Vũ cố kỵ nhiều như vậy. Lúc này hắn nhìn đến sinh tử thảo, trong nháy mắt thì một chân đạp ra ngoài. Thứ này có thể là đồ tốt. Hắn e sợ cho chậm một bước, liền bị cái gì khác người đoạt được. Nhưng là kỳ thật nơi này cũng chỉ có hắn cùng Bạch Vũ hai người mà thôi. Ngưu Tiểu Khai, mau lui lại. Bạch Vũ cuồng hô, nhưng phàm là thiên địa kỳ vật, tất có đại yêu gần nhau. Cái này sinh tử thảo đã có thể miễn cưỡng xem như kỳ vật. Cho nên nơi này nhất định là tồn tại đại yêu. Quả nhiên, ngay tại Bạch Vũ gọi Ngưu Tiểu Khai lui trong nháy mắt, đột nhiên thì từ nơi không xa truyền đến hai tiếng sói tru thanh âm. Sau đó một quái vật khổng lồ xuất hiện ở trong mắt của hai người. Hai người bắt đầu chỗ lấy không có phát hiện thứ này, là bởi vì đầu này quái vật khổng lồ một mực tại ngủ mà thôi. Mà lại bởi vì nó thật lâu không hề động, dẫn đến trên người hắn đều bầy khắp bùn đất, mà lại tại trên bùn đất còn rất dài ra vô số thảo tới. Mà lại nó phảng phất là đang ngủ say đồng dạng. Cho dù là Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai đến gần, không nhìn kỹ, cũng sẽ không phát hiện nó. Bọn họ chỉ sẽ cảm thấy, cái này chỉ là một tòa so với bình thường còn bình thường hơn sơn mà thôi. Năm tao, cho dù là Ngưu Tiểu Khai cũng bị giật nảy mình. Lúc này hắn thoát ra lùi gấp. Sau đó đầu này quái vật khổng lồ run lên trên người mình bùn đất. Hắn nhìn lấy Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai, phảng phất tại nhìn hai cái con kiến hôi đồng dạng. Hèn mọn nhân loại a, các ngươi nhưng biết quấy rầy bản vương Trầm Thụy hậu quả sao? Lúc này nó mở miệng. Sau đó Bạch Vũ mới chính thức phát hiện cái này quái vật khổng lồ lớn lên thành hình dáng ra sao. Đây rõ ràng cũng là gia cường phiên bản âm dương song đầu lang. Đầu này sói có hai cái lang đầu, bắt đầu phát ra hai tiếng tiếng sói tru, cũng liền không có gì lạ. Mà lại hắn một khỏa đầu hiện lên thuần trắng chi sắc, một khỏa đầu hiện lên một loại yêu dã màu đen. Bạch Vũ biết, cái này chỉ sợ sẽ là nơi này sinh tử thảo hấp dẫn lấy đầu này âm dương song đầu lang nguyên nhân chỗ. Sinh tử thảo, nhất âm nhất dương, đồng dạng là âm dương thuộc tính. Bạch Vũ đem Ngưu Tiểu Khai hộ tại sau lưng, cảnh giác nhìn lấy âm dương song đầu lang. Hắn phát hiện đầu này âm dương song đầu lang lại có 9999 trượng hình thể. Chỉ kém một trượng hình thể, liền có thể đạt tới 10.000 trượng hình thể. Một khi hình thể của nó đạt tới 10.000 trượng, như vậy hắn thì sẽ trực tiếp tu thành thần vương cảnh giới. Tôn quý âm dương song đầu lang đại nhân, hai huynh đệ chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này. Chúng ta không biết ngài ở chỗ này Trầm Thụy, chỗ quấy giày, còn mời thấy nhiều lượng. Bạch Vũ ôm quyền, mang theo áy náy nói. Cái thế giới này chính là như vậy. Cường giả vi tôn, hiện tại Bạch Vũ, đối với cầm xuống đầu này âm dương song đầu lang không có nắm chắc. Cho nên hắn không thể không phục mềm. Hiện tại liền xem như sinh tử thảo ở bên cạnh, hắn cũng không nguyện ý vì bụi cỏ này cùng âm dương song đầu lang trở mặt. Như thế được trả bằng mất, một khi mạng nhỏ cũng không có. Có cái này sinh tử thảo cũng vô dụng. Đầu này âm dương song đầu lang có vẻ như vô cùng lâu không có nhìn thấy sinh linh đồng dạng. Lúc này hắn xét lại Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai một hồi, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi tên là gì? Vì cái gì trên người của ngươi có một cỗ ta mùi vị quen thuộc? Bạch Vũ hơi sững sờ, lập tức hắn mở miệng nói, tại hạ Miêu Mộ Tiên, người nói là cái này sao? Bạch Vũ sau khi nói xong, liền trực tiếp sử xuất một đạo công kích tới. Đạo này công kích, hắn cũng không có dùng ngũ hành thần thương, chỉ là lấy chỉ thay thương mà thôi. Hắn sử xuất rõ ràng là âm dương quy nguyên thức, cũng là nó, âm dương song đầu lang hai khỏa như hồ nước kích cỡ tương đương con ngươi. Trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói mắt đến. Cái này phảng phất như là trên trời hai vầng thái dương, chiếu lên Bạch Vũ có loại mắt mở không ra cảm giác tới. Âm dương song đầu lang hiện tại rốt cuộc biết vì sao Bạch Vũ trên thân có hắn mùi vị quen thuộc. Bởi vì Bạch Vũ trên thân đồng dạng có âm dương lực tồn tại. Ngươi làm như thế nào? Âm dương song đầu lang thu liễm cơn giận của mình, mà chính là tâm bình khí hòa đối với Bạch Vũ nói ra. Nếu như nó có thể đem âm dương hợp nhất, như vậy đây đối với hắn càng tiến một bước, có trợ giúp rất lớn. Nó chỗ lấy ở lại đây, cũng là bởi vì nơi này sinh tử thảo, có thể trợ giúp hắn đột phá trước mắt cảnh giới. Nhưng là dùng ăn sinh tử thảo, lại là có nhất định mạo hiểm tính. Tất cánh tử thảo không phải đùa giỡn. Vật kia thế nhưng là liền thần vương cường giả đều có thể hạ độc chết. Cho nên nếu như không tất yếu, hắn cũng không nguyện ý tùy tiện đi nếm thử. Nghe được âm dương song đầu lang vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong mắt thoáng hiện không hiểu quang mang đến. Lập tức hắn mở miệng nói. Người muốn học, yêu thú không có người nhiều như vậy coi trọng. Bọn họ nhưng thật ra là vô cùng thành thật. Bọn họ sẽ không ngươi lừa ta gạt. Cho nên lúc này nghe được Bạch Vũ nói như vậy, hắn như tiểu to bằng ngọn núi đầu, liền nhanh chóng hướng phía dưới điểm một cái, mở miệng nói, không tệ, ta muốn học, bởi vì ta có cảm giác, chỉ cần ta đem âm dương song thuộc tính dung hợp làm một thời điểm, như vậy ta liền có thể dẫy dụa ràng buộc, đạt tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Nghe được đối phương vừa nói như vậy, Bạch Vũ một mực dẫn theo tâm thì buông xuống. Chỉ cần đầu này đại yêu nguyện ý đi theo hắn học, như vậy mọi chuyện đều tốt nói chuyện. Lúc này Bạch Vũ nhìn đối phương, thử dò xét nói, ta giao ngươi một thức này cũng được, nhưng là ngươi ta muốn nó. Bạch Vũ chỉ phía dưới sinh tử thảo. Hắn vốn là đối muốn cái này sinh tử thảo không ôm quá hy vọng nhiều. Tất cánh hắn biết, cái này sinh tử thảo, cho dù là đối thần vương cảnh cường giả tới nói, cũng là phi thường có lực hấp dẫn. Thế mà, đã thấy âm dương song đầu lang suy tư nửa ngày, lại là chăm chú nhẹ gật đầu. Chỉ nghe nó mở miệng nói, kỳ thật ngươi muốn lấy đi cái này sinh tử thảo cũng không gì không thể. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đột phá trước mắt cảnh giới. Như vậy một khi đột phá, cái này sinh tử thảo, đối với ta mà nói, liền thành có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Bạch Vũ bất chợt tới lại chính là đại hỉ. Tuy nhiên hắn không biết như thế nào trợ giúp âm dương song đầu lang đột phá trước mắt cảnh giới. Nhưng là hắn biết, tất nhiên âm dương song đầu lang nói như vậy, như vậy nó kỳ thật thì có nắm chắc nhất định. Cho nên hắn tin tưởng, âm dương song đầu lang, khẳng định có thể có lĩnh ngộ. Bất quá, Bạch Vũ cũng không có đáp ứng cứ như vậy thỏa hiệp. Hắn vẫn còn có dự định đây. Sau đó Bạch Vũ mở miệng nói. Âm dương song đầu lang đại nhân. Thực không dám giấu giếm. Ta cùng ta bằng hữu là ngộ nhập nơi này. Chúng ta bây giờ muốn từ nơi này ra ngoài. Ngươi có biện pháp nào không để cho chúng ta ra ngoài? Tại Bạch Vũ xem ra, cùng với những cái khác nhóm đi tìm khắp nơi xuất khẩu, còn không bằng trực tiếp hỏi cái này âm dương song đầu lang. Ngay tại Bạch Vũ lời ra khỏi miệng về sau, âm dương song đầu lang muốn chỉ chốc lát, sau đó hắn mở miệng nói, ta ngược lại thật ra biết một chỗ, có lẽ chỗ đó liền có thể ra ngoài, nhưng là ta cũng không có từng đi ra ngoài, cho nên ta cũng không biết đến cùng là thật là giả, nhưng là ta có thể mang các ngươi đi, nhưng là nếu như vậy liền để đến Bạch Vũ khuất phục, chẳng như vậy Vũ cũng không phải Bạch Vũ. Nếu như hắn không đem âm dương song đầu lang giá trị đè ép khô, cái này có lỗi với hắn Bạch Vũ tên. Cho nên, Bạch Vũ mở miệng nói, âm dương song đầu lang đại nhân, ta đi ra ngược lại là có thể, nhưng là ta có một cái yêu cầu, ta cần ngươi đi theo bên cạnh ta, coi ta một năm hộ vệ, ngươi phụ trách bảo hộ an toàn của ta. Bởi vì một chiêu này, kỳ thật nhìn như đơn giản, ta lúc đầu thế nhưng là học được 10 năm mới học được. Cho nên coi như lấy ngươi thông minh trình độ, chỉ sợ không có thời gian một năm, cũng là không học được. Đã xong ưu tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.